Chương 82, 1082 bệnh đau mắt. Thất thần làm gì tiếp tục chuyện. Người không có phận sự khóc khóc giống na ho, không cần coi là chuyện đáng kể. Tiêu Mục Thần sắc nhàn nhạt quét mấy cái hỏa kế một chút, khinh bỉ ánh mắt lướt qua ngồi liệt trên mặt đất vừa khóc vừa gào Lý Thị mẫu nữ hai người. Lý Thị nhìn xem chung quanh người trong thôn chỉ trỏ cười mẹ con các nàng hai người, mặt thực sự có chút không nhịn được liền từ trên mặt đất bò lên, một cái hổ đói vồ mồi liền hướng Tiêu Mục ra viện tử đánh tới. Ngăn lại! Tiêu Mục nghiêm nghị quát một tiếng. Canh giữ ở cửa sân hai cái hỏa kế liền một trái một phải vung lên cánh tay, chặn Lý Thị đường đi. Lý Thị đẩy hai người kia cánh tay, lại bắt lại đá, Tiêu Trung Bang, Ngụy Tử Cầm, hai người các ngươi đi ra cho ta, ta cũng phải gọi Lao Thái Thái tới bình cái Lý Nhi, tất cả mọi người là thân thích, cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt tình trạng. A Ngụy Tử Cầm nghe tiếng chạy ra, cửa sân na ho thành dạng này, nàng lại thế nào không muốn qua nở cũng không thể hoàn toàn giả câm vờ điếc. Nhìn xem so như điên hình dáng Lý Thị, Ngụy Tử Cầm không khỏi khẩn trương lau lau tay. Dương mắt nhìn về phía bản thân quê nữ. Tiêu Mục xông nàng trở về cái yên tâm ánh mắt, thanh âm thản nhiên nói, nương, không cần phải để ý đến các nàng, những vật này đều là con gái của ngươi ta vàng dòng bạc trắng mua về, là ta dùng mệnh dẫn đường hộ Lan Sơn kiếm về. Vừa nhắc tới hộ Lan Sơn, Ngụy Tử Cầm liền trong lòng hốt hoảng, nghĩ đến nữ nhi ngày đó lẻ loi một mình mang Thiên Đạo Tông người lên núi, nàng dưới chân núi chơ đến lo lắng đề phòng tình hình, trong lòng liền không khỏi siết chặt. Gật đầu nói, nương biết. Ngược lại cách hai tên cản đường hỏa kế, đối Lý Thị nói, nhị tẩu, những thứ này hòm xiển bên trong vật tư, đều là nhà chúng ta kiểu kiểu dùng mạng nhỏ liều trở về. Chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể đưa tay hỏi nữ nhi cầm thứ gì. Ngụ ý là, các ngươi những người ngoài này liền càng thêm đừng nghĩ. Lý Thị phẫn nộ ánh mắt hạt châu đều đỏ lên, luôn luôn la hét, lời này nói như thế nào. Nói gì vậy ngươi xem một chút các ngươi trong viện đều nhanh bày không dưới những thứ này cái dương, phân mấy cái cho chúng ta mẫu nữ có quan hệ gì tất cả mọi người là thân tộc, các ngươi nhất định phải lục thân không nhận làm như vậy không hợp thói thường hoang đường ai nhị tẩu, đây đều là kiểu kiểu dùng mạng nhỏ đổi lại, nàng có quyền xử lý chi phối. Ngụy Tử Cầm một mặt nghiêm túc nói, nhị tẩu ra luôn luôn ra cảnh giàu có, không lo ăn thiếu mặc, nghĩ đến cũng sẽ không đem bàn tay đến xa như vậy. Ngả vào ta khuê nữ chô này đi. Này Lý Thị bình thường không ít tại người trong thôn trước mặt khoe khoang nhà mình cảnh giàu có sinh hoạt mỹ mãn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại làm ra loại này không muốn mặt ăn cướp trắng trợn tiến hành. Rất nhiều thôn nhân nhìn ở trong mắt cười thầm ở trong lòng. Lý Thị run rẩy môi ra, nhìn xem một cái dương từ trước mắt nàng bị ôm đi, lòng của nàng cảm giác đều nhanh dỉ máu. Nàng là gia cảnh giàu có không sai à. Thế nhưng xưa nay không từng như vậy phô trương lãng phí qua, mua chừng trăm dương vải áo sa tanh, về phần những cái kia quý báu đồ trang sức càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, nàng hàng năm có thế thêm mấy cái ngân sức phẩm liền đã không tệ. Lý Thị tức giận đến choáng váng cả đầu óc, Tiểu Nên Xuân càng là nhìn chằm chằm Kiều Mục bóng lưng luôn luôn thét chói tai vang lên, đồ trang sức hộp của ta đồ trang sức hộp Kiều Mục Ly đều chưa từng để ý tới hai người, trực tiếp ôm gỗ hoa lê hộp tiến viện tử. Tùy hành còn có một tên nhắm mắt theo đuôi tiểu nha đầu. Hai cái ngớ ngẩn, nàng đều chẳng muốn cùng các nàng nói nhảm thổ hào thái tử tặng đồ trang sức nàng cũng không phải là rất thích. Cuộc đời cu nở dê không có kia yêu thích trên đầu treo cùng người bán hàng rong ga nhờ. Có thế này cũng không tỏ vẻ, nàng kiệu một đồ vật có thể tiện nghi người khác ga nhất là tiện nghi ngớ ngẩn, càng thêm không có khả năng.